Chàng rể vạn người mê, chương 84, trời quang sau mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Trang mặc dù ngoài mặt cổ ra vẻ, nhưng thật sự trong lòng đang vui như nở hoa, quả nhiên là muốn ngủ gật thì liền có người đưa gối cho. 17 tỷ vay nặng lãi đang lo không có trả, không ngờ lại có người đưa đến tận cửa. Bao nhiêu, mà biểu cảm của Trương Xuyên thì đã có chút cứng ngắc. Anh ta cho rằng mình nghe nhầm, dù sao con số này cũng nằm ngoài dự kiến của anh ta. Lúc này trong cửa tiệm Vân Hiên đã tụ tập không ít người, trong đó có mấy ông chủ của các tiệm đồ cổ xung quanh, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, bên này có chút động tĩnh thì mọi người đều biết, đương nhiên là chạy đến xem náo nhiệt. Nhưng đây là trong cửa hàng nhà người ta, cũng không có ai dám nói lung tung gì. Nhưng theo giá thị trường của cái lò đốt này, Lưu Trang thật sự là có chút sư tử ngoạm, muốn ăn lời. Ông lão này đúng là thật xui xẻo. Tôi nói, 17 tỷ. Lưu Trang một lần nữa nhấn mạnh, bộ dạng như đang suy nghĩ đến viện chung. 17 tỷ, Lưu Trang, con mẹ nó, mày muốn tiền đến điên rồi à, cái bình nhỏ như thế này mà trị giá 17 tỷ. Trương Xuyên không tin, nhịn không được giống to. 17 tỷ, anh ta kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Người bạn này đang làm cái gì thế? Thế mà định gài bẫy trêu đầu anh ta sao? Mà Lương Nhất Bá nghe được con số này cũng nhịn không được sững sờ một chút. Mặc dù ông biết cái lò đốt này có giá trị không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ sẽ đắt tới mức không bình thường như thế này, dựa theo giá thị trường trước đây thì chỉ sợ 3 tỷ cũng đã là giá kịch trần rồi. Bạn của Trương Xuyên đúng là không tử tế gì. Sắc mặt của Bách Thiên thế nhưng lại bình tĩnh không thay đổi gì, chỉ có đôi mày kiếm dày đậm là nhịn không được nhăn lại một chút. Cái bình này rõ ràng là hàng giả, chỉ sợ còn không đến 100 triệu, mà tên Lưu Trang này mở miệng ra đã muốn 17 tỷ, quả thật là muốn nuốt tiền không, rõ ràng là dối trá. Khục, ba người, mọi người đừng kích động, để tôi nói với mấy người, đây là lò đốt tên là Trời Quang Sau Mưa, là đồ cao cấp nhất trong số đồ cao cấp, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị, không tìm ra cái thứ hai trên thị trường, chỉ cần điểm này, giá cả ít nhất đã có thể tăng gấp 2. Chấm, Lưu Trang nói, lại xoay người nhặt từ dưới đất lên một tấm ảnh, sau đó chỉ vào dấu đỏ ở mặt sau nói. Mọi người nhìn cái ấn của quan này đi, đây là ngự ấn của thi lễ giám trong cung đình, nói cách khác đây là đồ vật được hoàng để sử dụng, được chính tay vua nhà Trần sờ qua nha, thêm điểm này nữa, giá trị ít nhất cũng lại phải tăng gấp đôi, mọi người nói, tôi muốn mọi người 17 tỷ là nhiều sao. Nghe anh ta nói vậy, Trương Xuyên lập tức ngây dại, bị làm cho ngạc nhiên đến mức cảm giác như mình ở trong mơ. Dù sao mình cũng không biết nhiều về mấy món đồ này, nhưng Lưu Trang cũng nói rất có lý, mà còn là bạn thân của mình, chắc chắn cũng sẽ không lừa gạt mình đi. Cái kia, Lưu Trang, cái bình này, thật sự nhiều tiền như vậy sao? Trương Xuyên nhịn không được hỏi lại một câu, giọng lập tức nhỏ đi. Lưu Trang thở dài, bất đắc dĩ nói, ông bạn, quan hệ của chúng ta thế nào, tôi còn có thể lừa cậu sao? Nghe anh ta nói như vậy, sắc mặt Trương Xuyên lập tức lộ ra vẻ ngượng ngùng, theo bản năng lui về sau, gãi đầu một cái, bộ dạng lúng túng, nói với Lương Nhất Bá. Chú Lương, chuyện này, con số này quá lớn, cháu cũng bất lực, hay là chú gọi điện về nhà, để dì và Niệm Huyền nghĩ cách một chút xem được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lương Nhất Bá nhíu mày, mặc dù Lưu Trang nói có lý có tình, mà chất lượng của chiếc lò đốt này cũng không tệ, nhưng với kinh nghiệm của ông, giá 17 tỷ vẫn có chút đắt. Ai, được rồi, cuối cùng, Lương Nhất Bá thở dài, vẫn quyết định trả số tiền này, dù sao cũng là sai lầm của ông, tất nhiên phải chịu hậu quả. Thế là vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện về nhà, để vợ và con gái đem tiền đến. Ba, chờ một chút, cái bình này, giá trị không đến 17 tỷ. Mà đúng lúc này, cổ Bách Thiên nắm tay ông lại. Lưu Trang sừng sốt một chút, chợt cao mày, quăng đến một ánh mắt bất mãn. Cổ Bách Thiên, anh có ý gì? Chẳng lẽ nói anh em của tôi cố ý lừa chú Lương hay sao? Trương Xuyên càng thêm bất mãn, ngay lập tức mở miệng chất vấn. Cổ Bách Thiên cười lạnh một tiếng. Cái bình này có đáng số tiền này hay không, chính anh ta cũng tự biết rõ trong lòng. Người anh em này, anh nói vậy là có ý gì? Cái bình này của tôi đường đường chính chính là Trời Quang Sau Mưa, là lò đốt của vua nhà Trần, không tin chúng ta có thể tiến hành giám định. Ánh mắt Lưu Trang hiện lên một chút bối rối, nhưng sắc mặt lập tức lạnh lùng trở lại nói. Trương Xuyên cũng hét lớn giống như vậy. Đúng vậy, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh biết cái bình này trị giá bao nhiêu tiền? Anh là nhà giám định sao? Ngay cả chú Lương cũng không nói gì, anh dựa vào đâu mà khoe môi múa mép ở đây? Bách Thiên, thôi được rồi. Mà lúc này Lương Nhất Bá cũng khoát tay áo, không muốn để cổ Bách Thiên tiếp tục tranh chấp thêm, dù sao cũng là người quen với nhau, trở mặt thành thù thì rất khó coi. Ba, chúng ta làm vỡ thì đương nhiên chúng ta phải bồi thường, nhưng chúng ta cũng không cần thiết phải vì một món đồ giả mà bồi thường nhiều tiền như vậy. Cổ Bách Thiên nói thẳng. Lương Nhất Bá nghe nói như vậy, lập tức ngạc nhiên một chút. Con nói đây là giả. Tên này, anh nói cái gì đó? Tiệm của tôi là cha truyền con nối đến đời thứ ba, làm sao có thể là đồ giả? Sắc mặt Lưu Trang lập tức trầm xuống rất khó coi coi. Nghề đồ cổ này, uy tín nặng như Thái Sơn. Nếu như tin đồn bị truyền đi sau này còn làm ăn kiểu gì nữa? Mấy ông chủ tiệm đồ cổ xung quanh, thậm chí cả mấy du khách am hiểu xứ Hoa Lam trong ánh mắt cũng không nhịn được có chút kỳ lạ. Đây là giả, không thể nào, cái bình này tôi đã nhìn qua rồi, thật sự là lò đốt. Trời quang sau mưa, hoa văn, ấn ký đều không có gì sai, không giống đồ giả sao? Ha ha, anh còn không nhìn ra sao? Muốn trốn nợ thôi, loại người này tôi thấy nhiều rồi, lúc đầu chỉ là muốn xem một chút không cẩn thận làm vỡ đồ của người ta, lại không muốn đền. Ông chủ Lưu tôi nói này, cậu đừng nhiều lời, nhanh chóng bảo cảnh sát đi. Lúc này, xung quanh truyền đến mấy lời nhàn nhạt, mấy người nói đều là chủ tiệm đồ cổ thức trước đến nay có quen biết với Lưu Trang, lúc này tất nhiên sẽ bênh vực anh ta. Nhưng cũng phải nói, cái lò đốt này, trong mắt họ cũng thật sự không thể nhìn ra đây là đồ giả, nếu không thì cũng sẽ không dám hiên ngang đứng ra giúp Lưu Trang nói lý như thế. Nghe chưa người anh em họ Cố, xung quanh đều là mấy cao thủ trên con đường này, lần này anh còn muốn nói gì nữa? Khóe miệng Lưu Trang cười lạnh, cái lò đốt này thật sự làm giả không tồi, là anh ta bỏ ra rất nhiều tiền tìm một xưởng dưới lòng đất bắt trước, kể cả đến nơi giám định cao cấp cũng sợ là không thể xác định ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chờ đến lúc bọn họ xác định được rồi, quay lại lần nữa, anh ta hoàn toàn có thể nói rằng đây không phải đồ trong tiệm của anh ta. Tóm lại, hôm nay anh ta lừa được 17 tỷ rồi. Mà sắc mặt của Bách Thiên lại không thay đổi chút nào, bỗng nhiên xoay người nhặt một mảnh sứ lên, soi dưới ánh đèn, lại cầm đến bên tay, dùng đầu ngón tay gõ gõ nhẹ nhàng, vừa cảm thán nói. Giám định đồ sứ chắc chắn không thể ngoài ba cách. Nghe, nhìn, sờ, thử, món đồ giả này của anh đều có thể qua mặt bốn phương pháp này, thật sự là làm giả vô cùng tinh vi. Nhưng, anh quên một chút, Cố Bách Thiên bỗng nhiên nói, ném thẳng mảnh vỡ xuống đất dẫm dưới chân vừa đi vừa ma sát. Lúc này, hoa văn trên mảnh sứ vỡ lập tức mờ đi, trà sát thêm 10 lần liền biến mất hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều ngẩn người. Cổ Bách Thiên lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, tôi nghĩ mọi người đều đã nghe qua câu, trời quang sau mưa, câu nói này chính là nói sứ hoa lam cao cấp màu xanh thiên thanh trong mưa. Loại màu men này cực kỳ hiếm, nhưng cũng là màu sắc đẹp nhất. Chỉ có một điều, nó nhất định phải được nung trong một ngày sương mù và mưa cho nên mới nói, một ngày mưa bụi là điều kiện tiên quyết để tạo ra màu xanh trong của trời. Ngoài ta cũng chỉ có đằng, cấp đại sư mới có thể vẽ tay được hoa văn, mà màu men này, chỉ là vẽ lại màu sắc của trình độ đại sư. Chỉ là tranh vẽ mà thôi, có thể tẩy xóa tùy ý, lần này anh còn gì để nói không? Vừa nói xong lời này, mọi người xung quanh đều thật sự ngây người. Không ngờ tên này vậy mà chuyên nghiệp như vật, xáo trá đến thế vẫn có thể bị anh ta phát hiện ra, quả thật là thần. Đây thật sự là nhà giám định bậc đại sư phải không? Mà mấy ông chủ tiệm đồ của bênh vực Lưu Trang lúc trước nhịn không được đỏ mặt im lặng đi ra ngoài, hẳn là giúp đỡ không thành tự bản thân cũng xấu hổ, dù sao chữ tín cũng không thể nói đùa. Mà lúc đó, Lương Nhất Bá ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ vui mừng, vỗ vỗ bả vai của Bách Thiên. Con trai ngoan, ba không nhìn ra mà con lại nhìn ra, con hiểu đồ sứ. Cách chương.